Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Một trường vỗ bay, cường giả chi tư, ầm ầm, trên đường phố, trước đó bị kia chó ngao Tây Tạng chỗ giẫm nát ô tô. Bởi vì xăng dẫn ra ngoài, lại thêm sắt thép va chạm thời điểm, sinh ra hỏa tinh. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt đáng sợ tiếng nổ, cộp cộp, một chút có những quân nhân địa phương, dây băng đạn lửa cháy rắn, không ngừng phun ra, bất quá, giờ này khắc này, trên đường phố, biến dị chó ngao Tây Tạng chỗ chỗ, tất cả nhận lấy kinh hãi người, toàn bộ đều đưa ánh mắt, đặt ở cái kia nửa hư nửa thật thân ảnh phía trên. Hắn là ai? Có người bản năng thì thào hỏi, trước đây không lâu, ta tại thiên đạo trang web bên trên, nhìn qua trưởng Bạch Sơn Viên chỉ bên trong tiên nữ đang tắm. Các nàng cũng là dạng này, thân thể là nửa hư, còn có trên núi võ đang, Trương Tam Phong hiện thân truyền bá võ học lúc, cũng là loại trạng thái này. Bên cạnh, một nam nhân trẻ tuổi, lúc nói chuyện, âm thanh khẽ run. Không đúng, người này, thoạt nhìn tốt nhìn quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua, nhưng là làm sao đều nghĩ không ra. Ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, ta biết hắn, hắn là ai, chấm ngoặc kép, rốt cục, có một thiếu nữ, miệng bên trong hét to một tiếng. Hắn không phải liền là cao nhân kia sao? Lúc trước Đằng Vân Giá Vũ. Bay đến ai cập đi cao nhân kia? Hả? Lời này rơi xuống về sau. Hiện trường thân thể tất cả mọi người đều là bỗng nhiên khẽ giật mình. Đúng vậy a, đích thật là hắn. Tuyệt đối là hắn không sai. Ngăn tại quái vật kia trước mặt lấp kín kim loại tường. Chẳng lẽ là hắn từ địa phương khác chuyển tới? Thân thể của hắn thật kỳ quái a. Một giây sau, trên đường phố, những cái kia bị biến dị chó ngao Tây Tạng sợ ngây người đám dân thành thị. Toàn bộ đều vui mừng lên. Vô số người miệng bên trong đều tại nhau nhau nói đến. Lập tức ngừng bắn, không nên công kích người kia. Nơi xa, tên kia một mực phụ trách chuyện này sĩ quan. Nhìn thấy hư ảnh về sau, ngay lập tức hướng về phía thủ hạ đám binh sĩ hô. Được cứu, quá tốt rồi. Cao nhân, nhất định phải thắng a. Trước đó, kém chút bị đầu kia biến dị chó ngao Tây Tạng công kích đám dân thành thị. Nhìn thấy trước mắt cái hư ảnh này lúc, toàn bộ đều có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Cả đám đều nhanh lệ nóng doanh tròng. Hống hống hống, đầu kia cao hơn 3 mét biến âm chó ngao Tây Tạng. Đâm vào bức tường kia đột nhiên xuất hiện kim loại trên tường. Miệng bên trong giống giống không ngừng kêu thảm. Bạch, một giây sau, nó liền đem kia tinh hồng ánh mắt, đặt ở Diệp Thần linh hồn hư ảnh bên trên. Không nhìn còn khá, xem xét, cái này biến dị chó ngao Tây Tạng trở nên càng thêm điên cuồng. Trực giác nói cho nó biết, nếu là có thể đem trước mắt cái này hư ảnh thôn phệ hết lời nói. Thực lực của hắn sẽ đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Bá, nó không có nửa điểm chần chờ, nâng lên kia to lớn móng vuốt, không chút khách khí liền hướng phía Diệp Thần linh hồn vị trí hung hăng hô đi qua. Cẩn thận, quái vật này rất mạnh, mau tránh. Bên cạnh không ít người thấy thế, đem tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Nhưng mà lúc này Diệp Thần lại là bình tĩnh tới cực điểm. Hắn khoảng cách gần, ánh mắt u nhiên đánh giá trước mắt đầu này biến dị chó ngao Tây Tạng. Thân cao hơn 3 mét, đứng ở nơi đó lúc như là một tòa núi nhỏ. Trên thân lông tóc toàn bộ đứng đấy, mỗi một cây lông tóc đều cứng rắn vô cùng, cây ngân châm đồng dạng. Nếu là người đụng vào, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đâm thành thủng trăm ngàn lỗ, tại chỗ tử vong không thể. Trừ cái đó ra, nó tại nhe răng trợn mắt thời điểm, còn lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng. Mỗi một cái răng phía trước đều là bén nhọn, khóe miệng hai bên còn có hai viên gần dài nửa mét răng nanh, phía trên dính đầy lấy màu đỏ tươi vết máu. Linh khí khôi phục về sau, động vật tiến hóa xa so với nhân loại phải nhanh. Có điều, chờ tất cả công pháp đều sau khi xuất hiện, nhân loại có thể thông qua tu luyện đến đề thăng thực lực bản thân cường độ. Loại này cách cục, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị cải biến đi. Diệp Thần trong lòng mới xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ lúc suy, tiếp theo trong nháy mắt, kia biến dị chó ngao Tây Tạng móng vuốt đã hung hăng một chút, đánh vào Diệp Thần linh hồn thân thể phía trên. Xong rồi, vì cái gì không tránh a? Đánh chúng, bên cạnh những cái kia vây xem thị dân, còn có đám kia những quân nhân, thấy cảnh này thời điểm, từng cái trong lòng đều xuất hiện một loại dự cảm không tốt, trên mặt toàn bộ đều là khẩn trương. Hả? Nhưng ngay sau đó, đám kia người vây xem toàn bộ đều bị dại ra. Đồng thời, đầu kia mặt hướng Diệp Thần linh hồn trạng thái biến dị chó ngao Tây Tạng cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ, bởi vì nó phát hiện chính mình móng vuốt vậy mà trực tiếp từ Diệp Thần trong thân thể xuyên thấu qua. Căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hống hống hống, đại khái là phản ứng lại, đầu kia biến dị chó ngao Tây Tạng miệng bên trong điên cuồng phát ra tiếng giống giận dữ. Vù vù, ngay sau đó, trước mặt nó hai cái móng vuốt thay phiên đến, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, điên cuồng hướng phía Diệp Thần linh hồn trạng thái bên trong công kích tới. Cái này, công kích của nó vô hiệu, đánh chúng hình như là một cái hư ảnh. Bên cạnh, đám kia nhìn xem người, mới vừa rồi còn coi là Diệp Thần muốn ra sự tình người. Nhìn đến đây thời điểm, cuối cùng là phản ứng lại, từng cái bị Diệp Thần loại trạng thái này khiếp sợ đến cực điểm. Bất quá, cao nhân kia chỉ một cái hư ảnh lời nói, cũng giết không được quái vật này a. Ngay tại không khí hiện trường hòa hoãn không ít lúc, có người toát ra một câu nói như vậy. Lời này vừa dứt, không ít người lại bắt đầu khẩn trương lên. Oanh, chỉ là kế tiếp sát na, những cái kia lo lắng người từng cái trợn cả mắt lên, chỉ gặp nửa hư nửa thật Diệp Thần đối kia biến dị chó ngao Tây Tạng một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ra, kia thân thể khổng lồ chó ngao Tây Tạng vậy mà trực tiếp ngay tại chỗ bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, thân thể khổng lồ trên đường phố trượt, ước chừng bay rớt ra ngoài hơn 100 mét xa, đâm vào một tòa cao ốc bên trên, đem kia cao ốc vách tường đều đụng đến sụp đổ xuống dưới, lúc này mới đình chỉ, một bàn tay liền đem nó đánh bay. Cái này cao nhân rốt cục mạnh đến mức nào? Quá, quá cường đại, chấm ngoặc kép, người khác căn bản đánh không trúng hắn, nhưng là hắn có thể đánh trúng người khác. Mẹ nó, cái này hoàn toàn chính là vô địch trạng thái a. Ai biết cái này cao nhân tu luyện chính là công pháp gì? Hiện trường những người kia nhìn đến đây thời điểm, cả đám đều không nhịn được hô to. Cách đó không xa đám kia cầm vũ khí những quân nhân thì là toàn bộ đều thấy choáng mắt. Vừa rồi chúng ta dùng nhiều như vậy vũ khí cùng một chỗ tiến công, liền quái vật kia da lông đều không đả thương được, lại bị cao nhân kia một bàn tay liền đánh bay đi, ngã trên mặt đất, lên đều dậy không nổi. Vũ khí nóng, còn mẹ nó có làm được cái gì a? Mẹ nó, lần này sau khi trở về, ta nhất định phải bế quan tu luyện, không cường đại đến tay không tiếp đạn, tuyệt đối không ra. Ta cũng vậy, ta muốn tìm tới mặt tranh công pháp, ta muốn gia nhập Thiên La Địa Võng tổ chức. Đám kia những quân nhân trong lòng ý nghĩ như vậy, không ngừng ra bên ngoài toát ra. Ngay tại không khí hiện trường đều nhanh đọng lại thời điểm, linh hồn trạng thái Diệp Thần